Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 365, rừng rậm hỗn chiến. Liên quan với này con thần kỳ EV đấu giá rất nhanh chính là bắt đầu rồi. Giá cả không ngừng tăng lên trên, mà Nao cùng Amamiya cũng chỉ là nhìn là tốt rồi. Cuối cùng này con EV là bị một cái nhìn qua cực kỳ cường hào một vị đại lão mua lại. Nào nhớ tới cái này đại lão, trước rất nhiều vật đấu giá đều là rơi xuống trong tay hắn. Có thể nói người này chính là lần này buổi đấu giá to lớn nhất được lời. Như vậy, cuối cùng một cái vật đấu giá, chính là cái này. EV đấu giá sau khi kết thúc, trên sàn nhảy người trung niên cũng là chỉ vào lúc này đi đến trước người mình tay đẩy xe. Quay về mọi người ở đây lớn tiếng nói. Cuối cùng một cái vật đấu giá là cái gì đây? Dứt tiếng, người trung niên liền đem màu đỏ màn sân khấu lấy xuống. Sau đó một tấm cực kỳ cổ xưa bản đồ chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vào lúc này, nào rất có thể cảm nhận được. Lúc này cái này hội trường ở trong đột nhiên trở nên căng thẳng cùng kích động bầu không khí. Ở trước đây thật lâu Johto khu vực có một vị rất mạnh mẽ người huấn luyện. Cường đại đến thậm chí là thu phục trong truyền thuyết Pokemon mức độ. Hắn nắm giữ của cải tự nhiên cũng là cực kỳ quý giá. Hắn yêu thích du lịch thế giới. Yêu thích khắc vẽ bản đồ. Làm hắn chết thời điểm. Hắn liền đem hắn bảo tàng toàn bộ ở lại một chỗ. Đến nay không người hiểu rõ. Người trung niên nhìn kỹ mọi người ở đây. Trong thanh âm tràn ngập hồi ức. Thản nhiên nói. Mà hiện tại. Mảnh sân này đồ trên chính là tiêu chí cái kia người huấn luyện lưu bảo tàng địa phương. Thế nhưng muốn đi tới nơi đó nhưng là cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó chúng ta buổi đấu giá cũng là đem tấm bản đồ này lấy ra bán đấu giá. Chúng ta không có thực lực đi được vị kia người huấn luyện bảo tàng. Như vậy có, liền để ở đây các vị bên trong có thực lực người huấn luyện đi được. Chúng ta hy vọng vị kia vĩ đại người huấn luyện bảo tàng có thể lại hiện ra dưới ánh mặt. Trời, thu phục trong truyền thuyết Pokemon sao? Không một không, nào nghe thấy người trung niên này đối với cái kia Johto khu vực truyền lưu rất vĩ đại. Người huấn luyện giới thiệu, trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Đương nhiên, cảm nhận được chu vi những người con nhà giàu người huấn luyện cùng các thương nhân cực nóng ánh. Mát. Nào cảm giác mình lần này cũng chính là tới xem một chút thôi. Dù sao này có thể có bảo tàng bản đồ. Ở những người bảo tàng bên trong thậm chí khả năng còn có thể có trong truyền thuyết Pokemon. Trong túi ngượng ngùng Nào cùng Amamiya lại làm sao có khả năng tranh chấp quá những người eo đối. Phó bạc triệu thương nhân cùng con nhà giàu đây. Làm trên sàn nhảy người trung niên hô bắt đầu đấu giá trong nháy mắt. Ở đây đông đảo người huấn luyện cùng các thương nhân chính là tranh nhau chen lấn báo ra chính. Mình giá cả, mà Nao cùng Amamiya nhưng là hờ hững nhìn trò hay. Vào lúc này, Amamiya nhưng là quay đầu, nhìn về phía Nao, nói rằng, Nao, xem cái này tư thế. Cuộc bán đấu giá này sau khi phỏng chừng cũng sẽ không quá sống yên ổn a. Này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Nào lắc lắc đầu, quay về Amamiya nói rằng, giá cả vẫn đang tăng lên. Nào cùng Amamiya nhưng là vẫn đang xem kịch. Rốt cục, báo giá người càng ngày càng ít. Tấm kia có chút cổ xưa bản đồ giá cả cũng rốt cục đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Để Nào hơi kinh ngạc chính là, cuối cùng đập xuống tấm bản đồ này người dĩ nhiên vẫn là cái kia trước đập xuống rất nhiều vật đấu. Giá cùng với EV đại lão. Bên trong 5 người tuyên bố tấm bản đồ này quy cái này đại lão lúc có. Người ở chỗ này nhìn về phía vị này đại lão ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Dù sao ở Johto khu vực không có gặp không quen biết cái này đại lão. Dùng eo đối phó bạc triệu để hình dung hắn quả thực chính là đối với hắn sỉ nhục. Cùng hắn so với có tiền. Người đây là đang tìm cái chết. Những thương nhân này cùng người huấn luyện trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Thế nhưng cũng có một chút người huấn luyện cùng thương nhân trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Tâm cùng hung ác, mà Nào ở cảm nhận được vào lúc này bầu không khí thời điểm. nhưng cũng là đã sớm Amamiya hai người trực tiếp là đi ra tuyển Mỹ đại hội hội trường. Cũng không có đi cái gì Pokemon trung tâm. Nào cùng Amamiya rời đi tuyển Mỹ đại hội hội trường sau khi chính là trực tiếp đi ra Bonita View. Hướng về thành phố Ecrutech phương hướng tiếp tục tiến lên. Bonita View phụ cận đều là một ít rừng rậm. Nào cùng Amamiya hai người đi từ từ ở đây. Vào lúc này, mình không trên aura hơi run run. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Nhìn về phía Amamiya, nói rằng, cái kia đại lão còn thật là có sức lực a. Không trách hắn dám như thế trắng trợn đấu giá dưới cái kia hai cái khoai lang bỏng tay. Nguyên lai like bên người những người hộ vệ kia toàn bộ đều là chuẩn thiên vương người huấn luyện. Ha ha, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn thiên vương thôi. Amamiya khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Tại đây cái nho nhỏ Bonita View, chuẩn thiên vương đã là rất mạnh người huấn luyện. Nào lắc lắc đầu, nói rằng, ở khoảng cách nào cùng Amamiya vị trí có một khoảng cách nhỏ rừng rậm ở trong. Trước cực kỳ đắc ý đấu giá dưới EV cùng cổ xưa bản đồ vị kia đại lão ở hắn cái kia 4-5 cái tây trang màu đen vệ sĩ bảo vệ cho cũng là đang chậm chậm đi tới. Vào lúc này, ở trước người của bọn họ nhưng là xuất hiện một chút ăn mặc không giống nhau người huấn luyện. Cùng với thương nhân, những thương nhân này chính là trước đang e sợ vị này đại lão cùng trong nội tâm tham lam chi bên. Trong tuyển chọn người sau người huấn luyện cùng thương nhân có thể là không có sức chiến đấu cường Pokemon. Thế nhưng bọn họ có vệ sĩ a. Những này vệ sĩ cùng đồng dạng là chạy bản đồ cùng EV mà đến người huấn luyện môn gộp lại. Số lượng cũng là nhiều đến 15. Đối mặt cũng chỉ có 5 cái vệ sĩ đại lão. Những thương nhân này cùng người huấn luyện cũng là cực kỳ đắc ý. Tuy rằng giữa bọn họ với nhau cũng là cực kỳ cảnh giác. Thế nhưng, ở nhất trí mục tiêu trước, bọn họ cũng là vứt bỏ thành kiến. Lựa chọn hợp tác trước đem bản đồ cùng EV chiếm được lại nói. Dù sao một chọi một, bọn họ đều là không có lòng tin đến đối mặt cái này đại lão cường hãn vệ sĩ đội hình. Ai cho lá gan của các ngươi, lại dám cản đường của ta? Đại lão sắc mặt cực kỳ âm trầm. Quay về lúc này ngăn cản ở trước người bọn họ những thương nhân này cùng người huấn luyện lớn. Tiếng hô, mà theo cái này đại lão âm thanh vang lên. Ở bên cạnh hắn đông đảo vệ sĩ cũng là bước chân đạp xuống. Đem vị này đại lão triệt để protect lên. Đem con kia EV cùng tấm bản đồ kia giao ra đây. Chúng ta liền thả ngươi rời đi. Nếu không, ngươi liền chờ trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Một cái thương nhân cũng là đứng dậy, quay về cái này đại lão cười lạnh nói, không muốn lưu thủ, trực tiếp cho ta giải quyết bọn họ. Mà vào lúc này, cái này đại lão cũng là không muốn tiếp tục cùng những thương nhân này nói cái gì. Phất phất tay, chính là quay về bên người 5 cái vệ sĩ thản nhiên nói, ông chủ, yên tâm đi, chỉ có điều là 15 tinh anh cấp bậc rác rưởi mà thôi. Chúng ta căn bản là sẽ không đưa chúng nó để ở trong mắt. Một cái vệ sĩ gật gật đầu. Nhìn về phía những người huấn luyện cùng nhóm vệ sĩ gia đình. Cũng là khinh thường nói. Dứt tiếng. Này 5 cái vệ sĩ cũng là đem bọn họ Pokemon phái đi ra. Vào lúc này. Xuất hiện tại đây 5 cái vệ sĩ phía trước phân biệt là một con Pixo. Một con Pharaoh. Một con Satu. Một con quả cầu bông. Một con Murkrow, mà ở tại bọn hắn cách đó không xa những người huấn luyện cùng nhóm vệ sĩ gia đình cũng là. Trong nháy mắt phái ra bọn họ Pokemon, hai bên không có đối lập bao lâu, chính là bắt đầu rồi hỗn chiến. Mà hỗn chiến âm thanh nhưng là liền cách nơi này rất xa nào cùng Amamiya đều nghe thấy. Càng không cần phải nói là những người liền ẩn giấu ở cái kia phụ cận một ít thần bí bóng người. Trận này bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau khúc mục ở mới vừa mới bắt đầu. Nào cùng Amamiya nhìn phía phương xa, trong ánh mắt cũng là có một ít hàn mang. Cảm giác này là Rocky. Nào lẩm bẩm nói, những người kia ẩn giấu đi có thể giấu giếm được lúc này chính đang chiến đấu những thương nhân kia. Cùng người huấn luyện, nhưng là không cách nào ẩn giấu nào cái kia bao quát thiên địa aura lực lượng. Rock ký là, rồi cùng ANOVA khu vực team plasma tương tự phạm tội tổ chức sao? Amamiya hơi suy tư, đưa ra chính mình nghi vấn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Amamiya cũng không hề để ý quá Rock ký nguyên nhân. Có thể nói là đi. Nao gật gật đầu, vào lúc này, không biết có phải ảo giác hay không? Nao cảm giác mình bên hông cái viên này La Vita Ultra Bo tựa hồ là hơi run rẩy. Đem La Vita Ultra Bo nắm đến tay. Nao nhìn Ultra Bo bên trong La Vita chợp mắt kịch liệt run rẩy dáng vẻ. Trong ánh mắt cũng là có một vệt lo lắng cùng nghi hoặc. La Vita làm sao? Amamiya cũng là lo lắng hỏi. Không biết, La Vita thật giống là cảm nhận được cái gì để hắn rất sợ sệt khí tức. Thân thể vẫn đang run rẩy. Nao nói rằng, như vậy, chúng ta qua xem một chút đi. Coi như là vì La Vita. Rất có thể là có thể mở ra La Vita khúc mắc cũng khó nói. Amamiya tự hồ là nghĩ đến cái gì. Lập tức chính là quay về Nao nói rằng, đi thôi. Nao gật gật đầu, trong lòng không có do dự chút nào. Dứt tiếng trong nháy mắt chính là mang theo Amamiya hướng về lúc này phương xa chính đang phát sinh. Hỗn chiến bên trong vùng rừng rậm chạy đi. Bên trong vùng rừng rậm, một phương là 5 vị chuẩn thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Một bên khác nhưng là 15 vị tinh anh cấp bậc người huấn luyện. Mà ở vùng rừng rậm này đất trống bên trong. Cái kia 5 con chuẩn thiên vương thực lực Pokemon mặc dù là chịu đến một chút vết thương. Nhưng cũng đều là ngậm lấy lạnh lùng ý cười nhìn những người lúc này đã là mất đi năng lực chiến. Đấu 15 con tinh anh cấp bậc Pokemon. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Những người huấn luyện cùng các thương nhân khó mà tin nổi nhìn tất cả những thứ này. Rõ ràng bọn họ có tuyệt đối số lượng ưu thế. Rõ ràng ưu thế của bọn họ càng to lớn hơn. Thế nhưng vì sao lại thua? Vừa nghĩ tới thua sau khi đem phải nhận được trả thù. Những này bắt nạt thiện sợ ác thương nhân cũng là lập tức mang theo bọn họ đều ngạch vệ sĩ xoay. Người chạy trốn, căn bản không hề có một chút tâm tình ở đây nhiều chờ một giây. Bởi vì những thương nhân này rời đi, những này người huấn luyện cũng là chỉ có thể rời đi. Mà nhìn thấy những này vọng tưởng muốn ngăn tiệt lão bản mình kẻ ác chạy trốn. Những này vệ sĩ cũng là muốn đi pursue. Có điều vào lúc này, vị kia đại lão nhưng là ngăn cản bọn họ. Nói rằng, hiện tại vẫn là rời khỏi nơi này trước quan trọng nhất. Đúng, 5 vị vệ sĩ gật đầu. Phục Tùng nói rằng, ông chủ, ta đã nói rồi. Những người này chúng ta căn bản sẽ không để ở trong mắt. Giải trừ nguy cơ, trước đối với những này người huấn luyện cực kỳ xem thường cái kia hộ vệ áo đen ở kết thúc đối. Chiến sau khi cũng là quay về vị kia đại lão cười nói. Làm rất tốt, các ngươi đều có công lao. Đến thời điểm chờ chúng ta rời đi nơi này ta cho các ngươi khen thưởng. Đại lão cười nói. Cảm ơn ông chủ. Này 5 vị vệ sĩ có chút kích động cười nói. Thật không tiện. Các ngươi khả năng mãi mãi cũng không cách nào rời đi nơi này. Các ngươi khen thưởng nên cũng là mãi mãi cũng không lấy được. Mà vào lúc này, một cái khác nào là từ trong địa ngục truyền tới thanh âm trầm thấp cũng là từ vùng rừng rậm này. 4 phương 8 hướng truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.